cân cả thiên hạ, chương 666, nơi tụ tập của những kẻ âm hiểm trừ một, góc truyện audio.com, suy nghĩ một lúc hắn vẫn quyết định bỏ con cá rô để bắt con cá voi. Nhìn nam tử mắt ưng hắn trầm giọng nói ra, máu lạnh việc này tôi sẽ giao cho anh cần nhân thủ bao nhiêu? Nam tử mắt ưng nói, mới đầu chúng ta chỉ buôn bán trong tinh vực gần đây vì thế nhân thủ cũng không nhiều lắm. Trước mắt chỉ cần 300 triệu hộ vệ thánh cấp, 100 triệu hộ vệ thần cấp, 900 triệu hộ vệ hoàng kim cấp bậc. Còn về phần những người khác thuộc hạ sẽ tự tuyển trong đám tu sĩ nơi đây. Xuân Đức nghe thế thì có hơi nhăn mày. Số lượng như vậy thôi sao? Chỉ bấy nhiêu đó nếu như gặp phải thiên quân cảnh thì xem như đoàn diệt. Như vậy đi, ta sẽ cấp cho anh thêm 1.000 sinh hóa chiến sĩ cấp 7 cùng 1.000 sinh hóa thích khách cấp 6. Việc còn lại thì anh tự lo. Hộ vệ thánh cấp bằng tinh quân cảnh, hộ vệ thần cấp bằng hằng quân cảnh, hộ vệ hoàng kim cấp bằng bất diệt cảnh, sinh hóa chiến sĩ cấp 7 bằng tang thi cấp 7. Đây là tên gọi quân đội trong biên chế của ác ma điện hiện nay. Đóng ngoặc vuông, nam tử mắt ưng mặt không biểu tình cúi đầu cung kính nói. Cảm ơn điện chủ, Xuân Đức ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi nhìn qua Mai Anh nói. Sau khi kết thúc cuộc họp hôm nay cô đi thu gom máu tươi cho tôi. Mỗi thành viên bên trong ác ma điện đều phải hiến máu, tùy vào từng người mà hiến ít hay nhiều. Mỗi người hiến máu thì cho bọn họ một ít tiền làm quà. Quán triệt xuống phía dưới, tên nào mà làm ăn bừa bãi thì tên đó xác định ngày mai làm phân bón cây đi. Ngoài máu ra thì còn có xương cốt cũng bắt đầu thu mua với giá cao đối với loại xương quý hiếm. Còn loại bình thường thì tự định giá. Mọi người còn ý kiến gì nữa không? Nếu không chúng ta tan họp. Mọi người nhìn nhau một cái sau đó đồng thanh đáp. Không có, Xuân Đức gật đầu nói. Mọi người đi làm việc của mình đi, ám ma ở lại. Sau đó mọi người đứng dậy cúi chào theo nghi thức rồi đi ra ngoài. Bên trong này chỉ còn mình Xuân Đức cùng một nam tử cả người hắc khí vờn quanh. Chủ nhân có gì phân phó? Nam tử lên tiếng, giọng nói của hắn lạnh lẽo cùng âm trầm vô cùng. Xuân Đức hai mắt lóe lên sát khí nói. Chọn ra 10.000 ám vệ tinh anh nhất tối ngày hôm nay chúng ta đi tới Địa Uyên du lịch. Ám ma nghe vậy thì cười khặc khặc nói. Cuối cùng cũng có việc khiến thuộc hạ thích thú rồi. Không biết bao giờ có thể xuất phát thưa chủ nhân. Xuân Đức suy nghĩ một chút nói. Đúng 6 giờ tối chúng ta sẽ lên đường. Ngươi nhanh đi chuẩn bị. Vâng, ám ma ứng thanh một tiếng sau đó ngay lập tức rời đi. Xuân Đức lúc này cũng quay vào bên trong không gian vong linh tiếp tục luyện tập cùng hoàn thiện công kích tuyệt kỹ XD. Sau một thời gian dài khổ luyện thì XD công kích tuyệt kỹ của hắn đã nâng cao thêm một tầng. Ngồi ở bên dưới gốc cây của mẫu thụ, Xuân Đức thông qua hệ thống phụ trợ nhìn thành quả khổ luyện của mình thời gian gần đây. Rất nhanh một cái mặt hình ánh sáng màu xanh hiện ra trước mặt của hắn. Chọn phần kỹ năng chủ động, bảng kỹ năng chủ động hiện có 7, cộng tên gọi, XD gạch dưới tuyệt kỹ công kích, cộng cấp, 2, 43%, cộng ưu điểm, lực bộc phát cực mạnh có tác dụng hấp huyết hồi nguyên, nịch ma hồi pháp giúp chủ nhân có thể đánh tiêu hao cùng địch nhân. Có thể liên tục sử dụng nhiều lần mà không hạn chế về thời gian. Cộng nhược điểm, tiêu tốn thể lực vô cùng lớn, chỉ thích hợp cận chiến. Không phù hợp với chiến đấu tầm xa. Cộng miêu tả kỹ năng, tung ra đòn đánh có lực bộc phát sát thương nâng cao 16 lần lấy đi một phần. Góc truyện audio.com, máu huyết cùng pháp nguyên của địch nhân, đòn đánh có thể được tung ra liên tiếp, cộng điều kiện thi triển. Tiêu tốn 5% thể lực, 1% máu huyết cực đại của bản thân, 1% pháp nguyên cực đại của bản thân, 1% tinh thần lực của bản thân. Nhìn qua một lượt thông tin, Xuân Đức vẫn cảm thấy đau cả răng, ngày trước hắn tự hào là có sức bền thể lực vô đối thế mà bây giờ tuyệt kỹ hắn sáng tạo ra lại bị hạn chế bởi thể lực. Với thể lực cực hạn hắn cũng chỉ có thể tung ra 20 phát. Bây giờ muốn dùng năng lực này thường xuyên thì chỉ có thể nâng cao cấp bậc năng lực, mà muốn nâng cao cấp bậc chỉ có thể chăm chỉ luyện tập mà ngộ ra thôi. Nói ra thì nghe có vẻ dễ nhưng mà thực tế đi vào làm thì nó khó khăn đủ bề. Trong khi Xuân Đức đang phải chú tâm tu luyện thì bên ngoài cũng đang dậy sóng. Dưới mệnh lệnh của hắn, cả đại lục phương Bắc nhanh chóng vận động. Tất cả mọi tầng lớp nhân dân bên trong ác ma điện đều bắt đầu đi tới những trung tâm để hiến máu. Đại lượng xương cốt của những loại động vật con người nhanh chóng được chất lên xe thông qua truyền tống trận đưa về tổng bộ. Với việc tiền bạc sòng phẳng thì không có một người nào ý kiến cả. Còn việc có tên nào muốn kiếm chút đỉnh từ việc này không thì hẳn là không có. Có một cái siêu cấp đại trận vừa có chức năng thủ hộ vừa có chức năng quan sát theo dõi từng người thì việc muốn đục nước béo có là hoàn toàn không thể xảy ra, trừ khi tên kia chán sống rồi. Thời gian chưa gì lại tới 5 giờ chiều. Lúc này đây tại một quảng trường rộng lớn nằm sát tại bờ sông Xuyên. Nơi này đang đứng một vạn ám vệ tinh anh, mỗi ám vệ tinh anh đầu có tu vi thiên quân cảnh hậu kỳ trở lên, bọn họ trên thực tế đều là hộ vệ ác ma có thể kế thừa sức mạnh từ Xuân Đức. Mỗi thành viên ám vệ tinh anh đều được trang bị đồng bộ cùng một kiểu, tất cả đều khoác trên mình diệu tinh trang bị cấp 2 tinh chế. Có thể sánh ngang với bán phẩm thần khí. Nhìn một vạn người sát khí lăng thiên thì Xuân Đức thỏa mãn gật đầu nói. Rất tốt, không phí công ta tài bồi mọi người. Hôm nay ta sẽ dẫn đầu mọi người đi làm một nhiệm vụ quan trọng. Chắc hẳn ám ma cũng đã nói cho mọi người biết chi tiết nhiệm vụ lần này rồi. Bây giờ ai có thắc mắc gì nữa không, nếu có thì nói ra đi ta sẽ giải đáp. Không có, mọi người đồng thanh đáp lớn. Xuân Đức nở một nụ cười thân thiện sau đó nói. Đã vậy thì tất cả mọi người theo ta đi nào. Nói xong Xuân Đức dẫn đầu đi vào bên trong một cái dịch chuyển trận pháp cờ lớn gần đó. Những người khác cũng lần lượt từng đội ngũ bước vào bên trong. Cách chương.